hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này.